Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 18, mới quy tắc. Buổi tối, Gren lần thứ hai đi tới gian phòng kia. Beauxbatons các dũng sĩ đã chờ ở nơi đó. Lò sưởi bên trong hỏa diễm nhường xung quanh ấm rung rung. Maxime nữ sĩ đứng ở lò lửa một bên, trên mặt đất bỏ ra to lớn bóng mờ. Fleur quăng một hồi nàng cái kia sáng trắng tóc dài, cười tủm tỉm nói: "Gren Foley, người mới lên năm thứ tư đi. Còn có Harry Potter cũng vậy." Bên người nàng hai cái cô nương cũng rất hứng thú đánh giá Gren. "Không sai, rất cao hứng có thể với các ngươi trở thành đối thủ cạnh tranh." Gren mỉm cười nói: "Có thể vòng qua Dumbledore bố trí tuổi tác tuyến, rất đáng gờm." Fleur quay về hắn nở nụ cười xinh đẹp. Lúc này, Kakarot dẫn ba cái dũng sĩ đi vào. Kakarot vẻ mặt rất hôi thối, hiển nhiên không quá tiếp đãi mặt khác hai cái dũng sĩ. Victor Crumb vẫn như cũ là buồn bã ỉu xìu dáng vẻ, tựa hồ đối với cái gì hứng thú đều không cao. Tiếp đó, Cedric đi vào, sau đó là Harry, bọn họ đi tới Gren bên người, lẫn nhau gật gật đầu. Harry tinh thần không hề tốt đẹp gì, so với một trực triển lộ ra ưu tú mới có thể Gren. Hắn chịu đến nghi vấn rõ ràng càng nhiều, liền ngay cả John bọn họ lần này cũng không đứng ở hắn một bên. Fleur ánh mắt ở Harry trên người mềm mại đảo qua, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cedric cùng Crumb. Coi bọn họ là thành chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ngoài cửa truyền đến ngổn ngang bước chân âm thanh, một đám người đi vào. Dumbledore một mặt bình tĩnh, Bachman nhún nhảy một cái, trên mặt vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Sau đó là Crouch tiên sinh còn có Hogwarts các giáo sư. Đúng là Hagrid biểu hiện rất khuếch đại. Hắn mặc một bộ lông xù màu nâu Âu phục, trang bị một cái ô vuông hoa văn cà vạt, tóc chải thành trơn bóng hai cột, mặt trên lau lượng lớn dầu bôi trơn loại hình đồ vật. Trên người còn có gai mũi nước hoa vị. Gren nghe được Harry nhỏ bé không thể nhận ra rên rỉ một tiếng. Maxime nữ sĩ có chút căm ghét nhíu mày, đem đầu phía đến một bên. "Chào buổi tối, ta thân ái các dũng sĩ. Chờ đến bình ủy cùng các giáo sư đến đông đủ sau." Bachman nhảy ra ngoài, "Chúng ta tối hôm qua thảo luận một buổi tối. Đương nhiên, ngày hôm nay cũng thương lượng rất lâu. Rốt cục quyết định sau đó thi đấu sự tình. Mọi người đều biết, tam cường thi đấu vẫn là chủ nghĩa anh hùng cá nhân sân khấu. Các dũng sĩ đại biểu mỗi người bọn họ trường học ra thi đấu. Vì là trường học tranh chấp vinh dự." Bachman nói, "Có điều, lần này cốc lửa cho chúng ta một cái ngoài ý muốn kinh hỉ." "Không sai, ta cho rằng đây là kinh hỉ. Nó vì chúng ta công bố khác một khả năng tính." Bachman tiếp tục nói, "Chúng ta biết, dĩ vãng thi đấu bên trong, mỗi cái trường học chỉ có một vị dũng sĩ. Bây giờ nghĩ lại, cái kia cũng không phải cỡ nào có thể phản ứng ra mỗi cái trường học tổng thể thực lực. Mà lần này, cốc lửa vẫn như cũ công chính vì là mỗi cái trường học lựa chọn ba vị dũng sĩ. Không thể không nói, này ở một trình độ nào đó là càng thêm công bằng." Dumbledore nheo mắt lại, Maxime nữ sĩ ôm lấy vai, Kakarot mũi thở mấp máy, hiển nhiên ở áp chế lửa giận của chính mình. "Đoàn đội thi đấu." Ludo Bachman nụ cười sán lạn tuyên bố, "Không sai, các ngươi đều là mỗi trường học học sinh ưu tú nhất. Ở trận này tam cường thi đấu bên trong, mỗi trường học ba vị dũng sĩ sẽ là một cái đoàn đội dự thi. Này có lẽ sẽ thay đổi sau này thi đấu quy tắc." Các dũng sĩ quan sát lẫn nhau, đều là nhíu mày lại. Gren nháy mắt một cái, có vẻ hứng thú mười phần. "Vậy thì mang ý nghĩa, các ngươi không chỉ muốn phát huy ra thực lực của tự thân, còn muốn bận tâm đến đoàn đội hợp tác, cộng đồng để hoàn thành ba cái hạng mục. Chúng ta sẽ căn cứ các ngươi ở thi đấu bên trong toàn thể biểu hiện cùng thi đấu kết quả đến cho điểm." Bachman cười híp mắt nói, "Đương nhiên, nếu như ngươi cho là mình đủ mạnh, cũng có thể không để ý tới đội hữu, đi bày ra tự thân anh dũng. Có điều, chấm ngoặc kép, ta muốn nói là, nhờ vào lần này sẽ là 3 người một tổ thi đấu. Các ngươi mỗi cái hạng mục độ khó cũng sẽ trở nên càng to lớn hơn một tí tẹo như thế. Chấm ngoặc kép, Bachman so với chính mình ngón út, cười đến gian xảo cực kỳ. Đương nhiên, còn có một cái nho nhỏ quy tắc. Chấm ngoặc kép, Bachman nụ cười trên mặt càng dày đặc. Ở hợp tác thông qua mỗi cái hạng mục cơ sở lên, cũng tận tình đi biểu hiện mình đi. Chúng ta vì là thắng lợi tổ gia tăng rồi 1000 Galleon nho nhỏ khen thưởng. Bachman cao hứng nói, một vị không muốn tiết lộ họ tên nhiệt tình quần chúng vì là lần này tam cường thi đấu tài trợ 1000 viên Galleon, bởi vậy thắng lợi tiểu tổ sẽ thu được tổng cộng 2000 Galleon tiền thưởng. Chấm ngoặc kép, Bachman thần thần bí bí đối với Brain nháy mắt một cái, nhường Brain khóe miệng giật giật. Có điều, vẫn là ta trước nói. Tận tình biểu hiện mình đi. Bachman nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Chúng ta quyết định, đối với thắng lợi tổ 3 vị dũng sĩ lần thứ 2 tiến hành một lần tổng thể cho điểm. Biểu hiện nổi trội nhất cái kia vị dũng sĩ sẽ thu được 1000 Galleon tiền thưởng. Mà còn lại 2 vị dũng sĩ. Rất đáng tiếc, các ngươi chỉ có thể chia đều còn lại 1000 Galleon. Brain hé mắt. Cảm nhận được lần này tam cường thi đấu nồng đậm ác ý. Thi đấu độ khó tăng cường. Cần các dũng sĩ nhất định phải hợp tác qua cửa. Mà cuối cùng còn muốn ở thắng lợi tổ bên trong bình chọn ra biểu hiện ưu tú nhất dũng sĩ. Này lại để cho mỗi người phải nghĩ biện pháp tú lên. Nhưng ở thi đấu bên trong, khả năng này chính là mâu thuẫn hạt giống. Nhường đồng nhất tiểu tổ 3 vị dũng sĩ duy trì hợp tác lại quan hệ cạnh tranh. Quả nhiên, theo Bachman vừa dứt lời, mỗi cái trường học 3 vị dũng sĩ đều quan sát lẫn nhau lên. Vẻ mặt có vẻ nóng lòng muốn thử, vừa muốn hợp tác được thắng lợi, lại muốn cạnh tranh với nhau sao? Brain nở nụ cười, được rồi, tình huống chính là cường cường liên hợp. Không tốt tình huống chính là một thần mang hai hố. Chấm ngoặc kép, không thể không nói, hắn có chút trở nên hưng phấn. Rất tốt. Quy tắc tuyên bố xong. Đại gia có ý kiến gì không? Bachman cười híp mắt nói. Maxime nữ sĩ trước hết gật đầu nói. Ta không cái gì dị nghị. Kakarov há miệng, liếc mắt nhìn Grum bên cạnh một nam một sao sao sao mặt nói. Ta không dị nghị. Dumbledore cũng gật đầu một cái nói. Thú vị quy tắc, nếu đại gia đều không dị nghị, vậy thì như thế định. Bachman cười đến càng rực rỡ. Tốt, sau đó là dũng sĩ chỉ đạo. Đúng hay không? Barty, do ngươi đến giảng đi. Crouch tiên sinh tiến lên vài bước, đi tới lò lửa trong phạm vi. Hắn có vẻ hơi tiều tụy, con mắt bên dưới có sâu sắc bóng mờ. Nhưng cách ăn mặc vẫn là cẩn thận tỉ mỉ. Sống lưng thẳng tắp, động tác đông cứng. Hắn mở miệng nói, cái thứ nhất hạng mục là vì thử thách can đảm của các ngươi. Vì lẽ đó các ngươi sẽ không sớm biết đó là cái gì. Dũng cảm đối mặt không biết sự vật là phù thủy một cái trọng yếu tố chất. Cái thứ nhất hạng mục, đem với ngày 24 tháng 11 tiến hành, ngay ở trước mặt những bạn học khác cùng trọng tài đoàn hoàn thành. Crouch tiên sinh ngữ khí không có chập trùng nói, ở hoàn thành thi đấu hạng mục thời điểm, dũng sĩ không được thỉnh cầu hoặc tiếp thu các lão sư khác trợ giúp. Đối mặt vòng thứ nhất khiêu chiến thời điểm, trong tay các ngươi duy nhất vũ khí chính là các ngươi ma trượng. Đương nhiên, nhờ vào lần này là đoàn đội thi đấu độ khó gia tăng rồi rất nhiều. Các ngươi ở lên sân trước sẽ được 20 phút thảo luận thời gian, dùng để thiết lập sẵn các ngươi chiến thuật, không được thỉnh cầu những người khác trợ giúp. Các loại cái thứ nhất hạng mục kết thúc sau, các ngươi mới sẽ hiểu rõ đến liên quan với thứ hai hạng mục tình huống. Bởi thi đấu yêu cầu rất cao, kéo dài rất lâu, các dũng sĩ liền không tham gia năm học cuộc thi. Nói xong, Crouch tiên sinh xoay người nhìn Dumbledore nói. Ta nghĩ liền nhiều như vậy đi. Albus, đúng thế, Dumbledore nói rằng, chờ mong các ngươi biểu hiện xuất sắc. Rất nhanh, người trong phòng từng cái rời đi. Brain đối với mặt khác hai cái dũng sĩ nói. Như vậy, có thời gian, tụ tập tới. Đương nhiên, ta nghĩ, hết thứ ba 7 giờ tối thế nào? Cedric gật đầu nói, tìm một cái không phòng học. Ta nghĩ, lầu 3 nhất phía bên phải cuối hành lang cái kia không phòng học. Có thể, Brent đồng ý nói. Harry cũng gật gật đầu. Mỗi người bọn họ tách ra. Harry có vẻ xuống rất thấp. Hắn biết mình muốn bị trở thành cản trở cái kia. Cedric là năm thứ 7 học sinh. Brent thực lực hắn ở học kỳ trước chưa liền gặp. Mà hắn sẽ mấy cái hữu dụng thần chú đây. Hắn khả năng căn bản không giúp đỡ được gì. Có lẽ hắn nên đàng hoàng trốn ở góc phòng. Harry tự giận mình nghĩ. Trong lòng nhưng rất không cam tâm. Thế nhưng hắn có thể làm sao đây? John còn ở oán giận hắn. Nhưng lại không biết hắn tình nguyện đem cái này tiêu chuẩn tặng cho John. Nếu như khả năng, có lẽ hắn ứng nên hỏi một chút Hermione. Nàng từ trước đến giờ biết tất cả mọi chuyện. Là chân chính vạn sự thông. Harry thở dài. Cảm thấy trong lòng mệt mỏi quá. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.